Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, tài như nước chảy. Tự mình đưa Trương Hoành đi ra ngoài, đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy Trương Hoành quay người rời đi, cước bộ nhẹ nhàng giống như là vừa uống hai bát lớn canh sâm. Tôn Sách không khỏi có chút nóng mặt. Trương Hoành mặc dù mới hoa xuất chúng, dù sao cũng là quân tử, hai đỉnh mũ cao một mang, đoán chừng phải sống ít đi tốt mấy năm. Tướng quân, thật muốn xây chính vụ đường sao? Gia Cát Lượng theo sau lưng, dập khuôn từng bước, cái này còn có thể là giả. Tôn Sách không cần nghĩ ngợi, quay đầu nhìn Gia Cát Lượng liếc một chút, người cảm thấy ta cùng Tử Cương tiên sinh nói đùa. Gia Cát Lượng cười lắc đầu, sao dám, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, tướng quân không phải dự định đem cái này nhiệm vụ giao cho Hoàng tử Diễm à. Tôn Sách cười không nói, hắn vốn là muốn cho Hoàng Uyển đến phụ trách chính vụ đường sự tình. Nhưng bây giờ đổi chủ ý, bất kể nói thế nào, Hoàng Uyển dù sao cũng là triều đình trước thái úy, lại là hàng tướng. Để hắn đảm nhiệm chính vụ đường tế tửu có khả năng sẽ tạo thành hiểu lầm. Thời đại này nặng thầy trò quan hệ, Duẫn Đoan làm giảng võ đường tế tửu, giảng võ đường học sinh thì phụng Duẫn Hủ làm chủ. Đặc biệt bày ra lớn như vậy phô trương, không cố kỵ chút nào hắn cái này tướng quân nghĩ như thế nào. Trong quân cũng liền thôi, hắn có đầy đủ tự tin trưởng khống. Hắn quan hành chính thì không phải vậy, hắn không có cường đại như vậy khống chế năng lực, không thể để cho Hoàng Uyển lợi dụng sơ hở. Loại cơ hội này đương nhiên vẫn là lưu cho đáng tin thân tín Trương Hoành càng thích hợp. Trương Hoành không có làm qua triều đình quan viên, hắn từ vừa mới bắt đầu chính là mình thuộc hạ, đối triều đình cũng không có quá nhiều nhớ nhung có thể nói. Hắn chỉ là một loại tư duy quán tính, một loại nho sinh phần lớn đều có quán tính. Mà lại loại này quán tính chẳng mấy chốc sẽ biến mất hầu như không còn. Hắn nói không có gì làm chi trị, lấy đế vương tự tán dương. Trương Hoành không chỉ có không phản đối, ngược lại lấy nội thánh ngoại vương tướng mong đợi. Nói đến phân thượng này, đời thứ nhất chính vụ đường tế tửu vinh diệu lại tính được cái gì? Hắn đương nhiên biết rõ Gia Cát Lượng ý tứ. Trương Hoành tài hoa xuất chúng, nhưng hắn là một cái ưu tú mưu sĩ, cũng không phải là một cái xuất chúng quan hành chính. Luận hành chính năng lực, hắn xác thực không bằng Hoàng Uyển. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, người nào quy định tế tửu thì nhất định muốn giảng bài. Hiện tại chỉ là huấn luyện trăm thạch tiểu quan lại, Hoàng Uyển cũng đến giảng không tiết. Chính thức phụ trách giảng bài là tinh thông thực tế sự vụ lão lại. Bất quá dạng này cách nghĩ không dùng nói với Gia Cát Lượng, để hắn tự mình lĩnh ngộ càng tốt hơn. Gặp Tôn Sách không giải thích, Gia Cát Lượng cũng không có hỏi nhiều. Ở bên trong môn chỗ lui ra, Tôn Sách trở lại hậu đường. Mi Lan ra đón, gặp Tôn Sách cước bộ nhẹ nhõm, mặt mày mang cười, đã không nhìn thấy nửa phần chạng vạng tối khi trở về phiền muộn, không khỏi cười nói: xem ra tướng quân khúc mắc đã giải, không cần ta lắm mồm. Tôn Sách lắc đầu, hắn giảng hắn, ngươi giảng ngươi, không xung đột, vậy được rồi, nước nóng đã chuẩn bị tốt. Tướng quân trước tắm rửa, sau đó một bên hóng mát một bên nói. Tôn Sách nên, nhìn hai bên một chút, không thấy được Duẫn Hủ, liền hỏi một tiếng. Mi Lan có chút ngượng ngùng, đỏ mặt. Hai câu, Tôn Sách gặp có chút không hiểu, vừa mới chuẩn bị hỏi lại, đột nhiên có lĩnh ngộ, không khỏi liếc xéo Mi Lan liếc một chút, vậy không thể làm gì khác hơn là vất vả ngươi. Mi Lan cúi đầu, liền cổ đều đỏ, mong rằng tướng quân chiếu cố, yên tâm, ta sẽ tốt tốt thương ngươi. Tôn Sách thân thủ ôm lấy Mi Lan bả vai, cười lớn tiến phòng ngủ. Môn đẩy mở, lại cảm thấy tình cảnh trước mắt không đúng lắm, vội vàng lui ra ngoài. chờ hắn thấy rõ trước mắt hết thảy, không khỏi nghi ngờ nhìn lấy Mi Lan, nụ cười trên mặt dần dần nhạt, đây là ý gì? Trong phòng trồng chất to to nhỏ nhỏ cái dương, cơ hồ chất đầy một mặt tường, tuy nhiên cái dương đều đóng lấy, nhìn không ra bên trong có cái gì, thế nhưng là vẻn vẹn theo cái dương bản thân đến xem. Trong này liền sẽ không là phổ thông lễ vật, có giá trị không nhỏ, lại thêm cái này kinh người số lượng, Tôn Sách nhớ tới bên đường hoan nghênh Thanh Từ thương gia. Tâm lý liền có chút không thoải mái, hắn để Mi Lan đi Uyển Thị tìm hiểu tình hình, không phải đi thu lễ, nếu như là Thanh Từ thương gia chủ động đưa, cái này sau lưng chỉ sợ cũng thiếu không giao dịch. Cầu mang thai, cầu mang thai, ta thành thân lâu như vậy, một mực không thể mang thai. Có tiên gia nói là tướng quân dương khí chí cường, mà ta âm khí không đủ, nhất định phải lấy tài trợ khí, tài người nước vậy, chí âm chi vật, trong phòng nhiều thả chút tiền tài, có trợ giúp tư nhuận âm khí, cũng có thể mang thai, vì tướng quân sinh cái một nhi nửa nữ. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, Mi Lan thanh âm càng ngày càng thấp, sau cùng không dám nói câu nào. Tôn Sách đi đến cái dương trước, mở ra một cái, bên trong là một gốc lửa đỏ san hô, có chừng rộng 3 thước, lại mở ra một cái, bên trong có mấy cái rực rỡ hộp, mở ra một cái, là tràn đầy một hộp trân châu, khỏa khỏa tròn trịa sáng long lanh, lại mở ra một cái, bên trong là mấy chục cây bích lông, hẳn là khổng tước lông đuôi. Tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng màu lam, xem ra cái này đường biển sinh ý thật rất đến tiền a. Tôn Sách lấy ra một khỏa to lớn không gì sánh được trứng, trên tay áng chừng, hắn cũng không biết đây là vật gì, xem ra có chút giống đà điểu trứng, thế nhưng là vào nước rét lạnh cũng không phải là thật trứng, giống như là ngọc thạch, khinh thường hình lâu thuyền chi phúc, lật úp nguy hiểm giảm xuống không ít, vận chuyển thành bản thấp hơn. Bộ Tử Sơn chỉnh lý hải đảo đồ, Trầm tướng quân tại Thanh Châu xây cảng khẩu, thủy sư ven đường bảo hộ, hải tặc cũng không dám tới gần. Hải thương xác thực so trước kia tốt làm chút. Thanh Từ hải thương cảm kích tướng quân ân đức, nghe nói tướng quân mắc nợ, chủ động cống hiến, thật sự là chủ động cống hiến, chắc chắn 100%. Mi Lan gấp đến độ mặt đều đỏ, ta tuy nhiên không có gì lớn dùng, thế nhưng là tại tướng quân bên người lâu như vậy, há có thể không biết tướng quân phản cảm bắt chẹt bách tính, sao lại dám lấy thân thể phạm pháp, ta Mi gia cũng coi như có chút của cải, không đến mức vì cái này mấy chục triệu tiền danh tiếng xấu. Tôn Sách để xuống viên kia trứng, lui về phía sau 2 bước, chỗ này đại khái có bao nhiêu tiền? Uyển Thị cùng sở hữu Thanh Từ thương hộ 320 năm nhà. Nhiều 1 triệu, thiếu 100 ngàn, tổng cộng có 9.370 vạn. Tôn Sách kém chút cắn đầu lưỡi, thế nhưng là cẩn thận tính toán, lại tin tưởng Mi Lan nói tới, nhiều 1 triệu, thiếu 100 ngàn, bình quân mỗi hộ không đến 300 ngàn. Đối thực lực hùng hậu thương nhân mà nói thật không coi là nhiều, cũng là nửa năm lợi nhuận đi. Có đại hình lâu thuyền, có thủy sư hộ tống, có mới mở cảng khẩu, trên biển sinh ý hiện tại là so trước kia tốt làm được nhiều. Hắn không có cụ thể tính toán qua, nhưng trước sau quăng vào đi tiền cũng có tốt mấy chục triệu. Lấy nghèo cầu giàu, nông không bằng công, công không bằng thương, Thái Sử Công nói đến tuyệt không sai. Bọn họ có yêu cầu gì không? Mi Lan bất an đánh giá Tôn Sách, sợ hãi nói, tướng quân, không tức giận, có người cho ta đưa tiền, ta tại sao phải tức giận? Tôn Sách gãi gãi lông mày, người đừng quên ta lưng cõng đặt mông nợ đây. Coi như trả hết nợ nợ, ta còn có rất nhiều phải bỏ tiền địa phương. Không biết ngại nhiều tiền, chỉ là lễ này mặc dù dày, cũng không thể mỗi ngày muốn. vẫn là thu thuế tương đối tốt. Tuy nhiên không có khả năng thoáng cái mấy chục triệu. Thế nhưng là khe nhỏ sông dài. Tiền thu ổn định, lại không dùng thiếu bọn họ nhân tình. Lan Nhi, theo ngươi đoán chừng, Uyển thị một năm có thể thu nhiều ít thuế? Ếch, cái này cũng không có cẩn thận tính qua. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút. Uyển thị có thương hộ 2.000, đã bình ổn đồng đều năm nước chảy 200.000, thuế 20.000, một năm 40 triệu tiền tổng là có. Nhiều như vậy, đây vẫn chỉ là Uyển thị. Tướng quân đừng quên còn có Giang Lăng thị, Ngô thị, nếu như Thanh Châu ổn định, nhân khẩu khôi phục, Lâm Truy cũng là một đại mua bán. Vẻn vẹn cái này bốn chợ, một năm chí ít có 200 triệu. Tướng quân, ta có một cái đề nghị, không biết đạo có hợp hay không vừa. Nói nghe một chút, chợ thuế xem ra không ít, so với cửa khẩu thuế đến lại là tiểu vu gặp đại vu. Cửa khẩu thuế tuy nói cũng là 10 lấy 1, nhưng cửa khẩu quan lại đòi lấy không chừng mực. Tùy ý làm bậy, nhiều đến mấy lần cũng là thường có. Cho nên chợ thuế có định số, cửa khẩu thuế vô định đếm. Nếu như có thể buông ra bộ phận cửa khẩu, chuyển thành chợ thuế, hoặc là chuyên môn thiết lập một cơ cấu quản lý, thu thuế chí ít có thể lật một phen. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN